vào vai một nữ phụ độc ác, tôi đã thức tỉnh. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, Phó Tử Ân đột nhiên đứng bật dậy, nhanh cau mày nhìn người phụ nữ cả ngày hôm nay không hiểu sự tình gì, tức giận nói, cô nói cái gì? Người đã bỏ cả trăm tỷ để cưới anh giờ lại chủ động đệ đơn ly hôn ư? Lý Tố Tố thật sự cho rằng anh ấy nghe không rõ, liền lặp lại lần nữa. Tôi nói, chúng ta ly hôn đi, tôi đã ký rồi. Vẻ mặt Phó Tử Ân lập tức tối sầm khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô. Lý Tố Tố, cô coi hôn nhân là trò trẻ con sao? Cái người không về nhà những ba ngày sau khi kết hôn lại đang lên án cô ư? Lý Tố Tố lúc này chỉ nghĩ đến việc muốn trốn tránh khỏi tình cảnh này. Nhìn người đàn ông mà cô yêu hơn 10 năm đang đứng trước mặt với ánh mắt đờ đẫn. Tôi vừa chợt tỉnh, hiểu rằng anh sẽ không bao giờ yêu tôi, và tôi cũng vậy. Tôi biết trong mối quan hệ không có tình yêu, cuộc hôn nhân sẽ không hạnh phúc, nhưng cô quên mất rằng điều Phó Tử Ân không quan tâm nhất chính là hai từ. Hạnh phúc, anh ta cười lạnh, lúc đầu người muốn kết hôn là cô, bây giờ người muốn rời đi cũng là cô. Lý Tố Tố, cô không còn là trẻ con nữa, cô không hiểu ý nghĩa của cuộc hôn nhân giữa hai nhà Phó Lý này sao? Cuộc hôn nhân sắp đặt này là điều đã được định trước và không ai có thể thay đổi được điều đó. Thấy anh lúc này quyết tâm bảo vệ cuộc hôn nhân đến CSS, Lý Tố Tố buột miệng nói. Dù sao, kể từ giờ anh sẽ đưa cho tôi tờ giấy ly hôn mỗi ngày. Trong trường hợp này, tại sao chúng ta không sớm giải thoát cho nhau? Trong mắt Phó Tử Ân hiện lên một tia cảm xúc không rõ cơ sự gì. Anh cau mày. Cô đang nói cái gì vậy? Phó Tử Ân không hiểu Lý Tố Tố đang bày trò gì, nhưng anh cũng không tin là cô dám ly hôn thật sự. Cho nên trong mắt anh ta, màn kịch hôm nay chỉ là Lý Tố Tố đang bày tỏ sự bất mãn vì cô đã bị bỏ rơi ngay trong ngày cưới mà thôi. Vì vậy, anh nới lòng cà vạt, toàn thân đột nhiên từ cấm đê, ục chuyển sang có chút HMMN, sau đó là một tiếng. Xoẹt, Phó Tử Ân trực tiếp xé đơn ly hôn, sau đó bế cô vào phòng ngủ. Anh đang làm gì thế? Những gì tôi nợ cô ngày cưới, bây giờ tôi sẽ bù đắp. Lý Tố Tố chưa kịp phản ứng thì anh đã ôm cô ném lên giường. Anh cho rằng cô đệ đơn ly hôn vì anh không hoàn thành nghĩa vụ vợ chồng. Nhưng cô nhớ ra, phần này không có trong cốt truyện. Chẳng lẽ là anh muốn thay đổi cốt truyện? Lý Tố Tố còn chưa kịp suy nghĩ sáng suốt thì thân hình cao lớn của Phó Tử Ân đã đè lên người và bắt đầu xê, ởi quần áo của cô. Phó Tử Ân, tôi không phải ý đó. Dừng lại, Phó Tử Ân như người điếc, cho rằng cô chơi khó để có được. Đột nhiên, điện thoại di động vang lên, Phó Tử Ân dập máy nhiều lần, nhưng cuộc gọi vẫn liên tục vang lên. Anh đành phải buông Lý Tố Tố ra và nhấc máy, không biết đầu bên kia điện thoại nói gì, sắc mặt anh hơi thay đổi. Một lúc sau, anh cài lại cúc áo và rút lui khỏi cảm xúc bùng cháy ban nãy một cách nhanh chóng như chưa từng có chuyện gì. Một khách hàng quan trọng đã trở về Trung Quốc. Tôi phải đi gặp ông ta và sẽ quay lại để bù đắp cho cô sau. Giải thích xong, anh vội vã rời đi. Lý Tố Tố nằm trên giường thở hổn hển và không thể không đá vào không khí nhiều lần. Nhưng bình tĩnh lại, cô cũng biết Phó Tử Ân sở dĩ như vừa rồi là vì anh ta chưa từng gặp Tạ Hiểu Thư. Vì vậy, mọi việc anh làm đều chỉ tập trung vào lợi ích của gia tộc, nên đương nhiên hiện giờ không thể từ bỏ Lý gia. Nhưng cô tin rằng chỉ cần tiếp tục hành động như một con quái vật, Phó Tử Ân sẽ không thể chịu đựng được cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Lý Tố Tố không còn muốn ở nhà làm người vợ khốn khổ bị bỏ rơi nữa. Cô có tiền, có nhan sắc và một thân hình quyến rũ, bao người khao khát còn không thể có được. Vừa nói, Lý Tố Tố đã không ngần ngại thay một bộ đồ quyến rũ hơn và đi thẳng đến câu lạc bộ nổi tiếng nhất Bắc Kinh. Cô gọi điện cho tất cả bạn bè của mình, quản lý, gọi tất cả những mẫu nam đẹp nhất và nhảy giỏi nhất tới đây. Nghe vậy, những cô bạn khác đều thích thú. Lý Tố Tố, cậu đã say trước cả khi uống rượu rồi phải không? Trong mắt cậu đã bao giờ hứng thú với những người đàn ông khác như vậy? Sao vậy? Chồng cậu không thỏa mãn được cậu sao? Lý Tố Tố không giải thích, cô chỉ ra lệnh cho cả một hàng người mẫu nam tới. Chào Lý tiểu thư, bạn bè của cô cũng vô cùng kinh ngạc trước dáng vẻ của cô. Còn Lý Tố Tố nhìn cơ bụng của họ và gật đầu hài lòng. Ngay khi cô vừa định chạm vào nó, một giọng nam u ám đột nhiên vang lên từ phía sau. Lý Tố Tố, Cô đang làm gì vậy, Cách Trương?